Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 216, nhân phẩm không tốt. Khóc chuyện audio.com. Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu đẩy đến phía sau màn che. Tới lui đều là quan khách. Sắc môi Cố Khinh Chu toàn trắng. Nàng sợ tới mức chết khiếp. Sắp khóc ra tới, Tư Hành Bái nhìn thấy nàng như vậy. Thực không đành lòng, trấn an nàng, nói, đừng sợ, chúng ta đi đến khán đài. Bên cạnh phòng khiêu vũ, có cái khán đài nhỏ, là chủ nhân ra dùng để nghỉ ngơi. Khán đài có ổ khóa, Tư Hành Bái nhổ kẹp tóc của Cố Khinh Chu xuống, đem kẹp này bẻ thẳng, hướng về ổ khóa mân mê vài cái lúc sau, cửa khán đài liền mở, hai người bọn họ vào khán đài. Cố Khinh Chu rốt cuộc có thể thuận lợi thở dốc, ngươi có bệnh phải không? Cố Khinh Chu giận dữ, thành âm áp lực rít gào. Ngươi có biết bốn phía đều là người, ngươi còn muốn ta sống hay không? Tư Hành Bái không nói, lẳng lặng nhìn nàng, khán đài rất nhỏ, chỉ có một bộ sofa, một cái bàn trà, một cái ấm nước, ngươi không thể như vậy. Cố Khinh Chu còn không có phát tiết hết cơn giận, nàng trợn mắt, đây là vũ hội lớn, nơi nơi đều là tai mắt, nếu là người khác thấy được, ta liền không cần làm người. Tư Hành Bái vẫn là trầm mặc nhìn nàng, biểu cảm hắn thực âm lãnh, môi mỏng hơi nhấp, giống bị nghiêm xương nhẹ phúc. Cố Khinh Chu tiếp tục tức giận, cái gì kêu là không giữ phụ đạo, ta cùng Tư Mộ ở bên nhau, kia kêu là quang minh chính đại, cùng ngươi ở bên nhau, mới kêu. Tư Hành Bái dùng sức hôn lên môi nàng, khiến lời nói lúc sau đều bị lấp kín, hắn hôn thật sự sâu, có hương xì gà nhàn nhạt. Triền miên lâm ly, cơ hồ muốn đem Cố Khinh Chu khảm nhập chính thân thể mình. Cố Khinh Chu ngay từ đầu còn dãy giụa, nhưng từ từ không có sức lực, tùy ý để hắn đem nàng ôm ở trong ngực, hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng. Thật lâu sau, Tư Hành Bái mới buông lỏng nàng ra, trên môi hắn dính son môi của nàng. Cố Khinh Chu dùng khăn thay hắn chùi lau, cái động tác này thực mềm nhẹ. Tất cả tức giận của Tư Hành Bái, dường như tức khắc hóa thành hư ảo, con người hắn có chút độ ấm, chùi lau sạch sẽ, Tư Hành Bái tiếp nhận khăn này, nói, ai trang điểm cho nàng, giống quỷ dường như, quá đậm, hắn dùng khăn giúp nàng xóa đi một ít phấn, lộ ra da thịt trắng nõn tự nhiên, như vậy càng đẹp mắt, hôm nay Cố Khinh Chu rất mỹ lệ. Lụa bố màu trắng càng phụ trợ đến cơ thể mảnh khảnh cao gầy của nàng. Giày cao gót làm nổi bật bên dưới. Chân nàng có vẻ là lướt ý nhị. Đầu tóc đen kia buông xuống. Phát ra thanh huy nhàn nhạt. Làm nổi bật đến mặt nàng càng thêm trắng không tì vết. Đáng tiếc trang dung có chút đậm. Lau đi lúc sau, vẫn còn không vơi bớt. Cố Khinh Chu lại không nói lời nào. Tùy ý để hắn chùi lau. Nàng thật sự tức giận, nàng đem đôi giày cao gót nặng nề này cởi đi, đặt dưới sofa, cả người đều có phần ủy khuất, là ta không đúng, Tư Hành Bái dỗ nàng. Nàng nếu là nhìn thấy ta cùng nữ nhân khác cười nói, cũng sẽ phát hỏa, Cố Khinh Chu sẽ không, nàng chỉ biết cao hứng, nhưng là những lời này nàng không có nói, nàng biết Tư Hành Bái nghe xong sẽ không vui, Tư Hành Bái từ túi tiền. Móc ra một cái hộp nhỏ, lấy ra chiếc vòng cổ kim cương, đưa cho Cố Khinh Chu, nói, thay cái này, so với cái vòng cổ trân châu càng xinh đẹp hơn, Cố Khinh Chu không muốn đổi, ta không cần, ta liền thích trân châu, ta cố ý mua cho nàng, mang lên ta xem, Tư Hành Bái đem nàng ôm lại đây, thay nàng thay đổi, kim cương lộng lẫy cứng rắn, so với trân châu thực đẹp. Tư Hành Bái thực vừa lòng, hắn hôn hôn gò má nàng, nói, ta đi ra ngoài trước, bên ngoài còn phải xã giao, quay đầu lại ta mời nàng khiêu vũ, không được cự tuyệt, biết không, cự tuyệt tí như thế nào, Cố Khinh Chu ngước mắt, mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, cự tuyệt, ta coi như phải ép nàng, Tư Hành Bái nói, nàng thử xem, cùng hắn khiêu vũ cũng không có gì. Ở trên vũ hội, cũng sẽ không chỉ cùng bạn nam của mình khiêu vũ. Huống hồ Cố Khinh Chu còn không có bạn nam. Đã biết, thanh âm nàng ong ong. Thực không thoải mái, Tư Hành bái cúi đầu, ở trên đầu nàng hôn một cái, lúc này mới chuyển người đi ra ngoài. Tâm tình của Cố Khinh Chu, trong nháy mắt liền không tốt lắm. Thời điểm mới vừa rồi Tư Hành bái đem nàng ôm vào. Rốt cuộc có người nhìn thấy hay không? Ngày mai, toàn bộ Nhạc Thành có thể sẽ ồn ào huyên náo hay không? Nàng nằm, tùy ý suy nghĩ miên man. Kim cương trên chiếc vòng cổ, lạnh lẽo cứng rắn, giống huân chương trên người Tư Hành bái. Dừng ở trên da thịt của Cố Khinh Chu. Nàng nằm nửa giờ mới đứng lên, từ khán đài đi ra ngoài. Ra tới trong nháy mắt, mắt nàng xem tám hướng. Phát hiện không ai hướng về bên này xem, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khách khứa phòng khiêu vũ càng ngày càng nhiều. Cố Khinh Chu cũng thấy được Uyển Mẫn. Uyển Mẫn ăn mặc một bộ lễ phục Âu phục dạ hội lụa mềm màu hồng phấn. Trên đầu tóc ngắn ngủn, mang theo một cái châm cài kim cương thực lộng lẫy, một đoạn cổ trắng không có bất kỳ trang sức gì, càng thêm có vẻ da thịt tinh tế trơn bóng. Uyển Mẫn cũng thấy được Cố Khinh Chu, bốn mắt nhìn nhau, Uyển Mẫn lập tức quay đầu đi, phi thường tức giận nắm chặt tay. Khinh Chu, Hoắc Long Tĩnh bưng rượu, đưa cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tiếp nhận, yên lặng uống hai ngụm. Mới vừa rồi, ta đứng ở sau lưng ngươi, chặn tầm mắt, Hoắc Long Tĩnh nói khẽ với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu kinh ngạc, tiện đà hiểu rõ nàng ta nói cái gì. Thời điểm Tư Hành bái ôm Cố Khinh Chu, Hoắc Long Tĩnh thấy được, nàng ta đứng ở một vị trí thực xảo diệu, chặn tầm mắt những người khác, rồi mới, Tư Hành bái liền hành động nhanh chóng đem Cố Khinh Chu kéo đến khán đài bên cạnh phòng. Ngũ vị tạp trần trong lòng Cố Khinh Chu, đã nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại thực xấu hổ, nàng không nghĩ muốn quan hệ như vậy. Nàng hy vọng tình yêu của chính mình là có thể thấy quang minh chính đại. Nàng thậm chí có thể cùng bạn tốt chia sẻ vui sướng, mà không phải làm bằng hữu vì nàng che lấp. Tư Hành bái quả thực là làm Cố Khinh Chu chật vật bất kham. Cảm ơn ngươi, A Tĩnh, Cố Khinh Chu thấp giọng. Hoắc Long Tĩnh chụp hạ bả vai nàng. Nhà đầu ngốc, như thế thật tốt, ăn được chơi, ngươi còn ở nơi này buồn sầu. Chẳng phải là phụ lòng Lạc Thủy, hôm nay là ngày vui của Lạc Thủy. Cố Khinh Chu liền có lên tinh thần. 6 giờ rưỡi tối, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Cố Khinh Chu tham gia qua một lần, cùng lần trước không có gì khác biệt. Tạ Tam Thiếu tên là Tạ Thuần Dân. Tuy rằng hắn không thích Lạc Thủy, nhưng trên tiệc đính hôn vẫn là phải cho đủ mặt mũi. Trên mặt hắn có một loại sáng loáng nói không nên lời. Tựa hồ áp lực vui sướng, nhan Lạc Thủy càng là nét mặt tỏa sáng. Thời điểm mang nhẫn lên, Cố Khinh Chu đều cảm nhận được chiếc nhẫn kia lộng lẫy trong suốt. Nàng nhớ tới Tư Hành bái cũng đưa qua cho nàng một chiếc. So với cái này của nhan Lạc Thủy càng lớn hơn, cắt đến càng hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc, nàng chưa bao giờ mang qua. Kim cương là lạnh lẽo, chỉ có đến ý nghĩa giao cho nó. Nó mới xinh đẹp, chiếc nhẫn kim cương kia của Cố Khinh Chu, so với chiếc của nhan Lạc Thủy càng lớn càng sang quý hơn. Nhưng lại thua xa không kịp vẻ xinh đẹp này. Tạ Thuần Dân hôn nhan Lạc Thủy, trong nháy mắt nước mắt nhan Lạc Thủy lăn xuống dưới. Sau chính là yến hội cùng vũ hội, náo nhiệt tới 8 giờ tối rồi. Nhan Lạc Thủy đang nói chuyện cùng Cố Khinh Chu và Hoắc Long Tĩnh. Nặng tay không? Hoắc Long Tĩnh hỏi nàng ấy, nhan Lạc Thủy cười to, một chút cũng không nặng, các nàng cười nói, nhan Thái Thái cùng nhan Tân Nông cũng tới, khách khứa khác cũng sôi nổi tiến lên, trưởng bối Uyển gia cũng mang theo bọn nhỏ lại đây. Cố Khinh Chu nhìn thấy Uyển Mẫn đứng ở phía sau song thân nàng ta. Ánh mắt thực âm sâu nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu, tựa hồ suy nghĩ cái chủ ý ấu trĩ gì. Mà Cố Khinh Chu, lưu ý đến một đôi tiểu phu thê bên cạnh song thân của Uyển Mẫn. Đây là tiểu tứ cùng con rể, mẫu thân Uyển Mẫn giới thiệu như vậy. Nguyên lai, đôi tiểu phu thê kia, là tỷ tỷ cùng tỷ phu của Uyển Mẫn. Cố Khinh Chu nhìn mắt tỷ tỷ cùng tỷ phu Uyển Mẫn. Ánh mắt thực tĩnh, xẹt qua lúc sau không lộ dấu vết, những người khác đều không có chú ý tới, bao gồm cả Uyển Mẫn. Uyển Mẫn là thực căm hận Cố Khinh Chu. Mấy ngày hôm trước nàng ta đi Trần gia, thái độ của Trần Tam Thái Thái xuống dốc không phanh. Phỏng chừng là Cố Khinh Chu ở sau lưng nói xấu Uyển Mẫn. Uyển Mẫn từ thái độ của Trần Lão Thái Thái cùng Tam Thái Thái có thể thấy được. Nàng ta gả vào Trần gia là hy vọng xa vời. Hủy đi hôn nhân của người khác, chính là đoạn đi tiền đồ. Đây là đại thù không đội trời chung. Uyển Mẫn hận đến ngứa khớp hàm. Tâm của Uyển Mẫn đột nhiên sinh một kế. Lát đầm cho trước mặt song thân cùng vị hôn phu của Nhan Lạc Thủy. Nàng ta tiến lên, cười hì hì nhìn Nhan Lạc Thủy. Nói, Lạc Thủy, chúc mừng ngươi đính hôn a, vị hôn phu của ngươi nhìn thực quen mắt. Nàng ta nói, lựa có chút suy nghĩ cười nói. Ta rất nhiều lần nhìn thấy Khinh Chu cùng một bạn nam đi ra ngoài dạo phố xem điện ảnh. Chính là vị này phải không? Rồi nàng ta hỏi Tạ Thuấn Dân. Ngươi cũng là thân thích của Khinh Chu sao? Không khí trong phòng, tức khắc căng thẳng, Nhan Thái Thái cùng Nhan Tân Nông kinh ngạc. Nhìn Uyển Mẫn, đáy mắt có sự căm ghét rất nồng đậm. Được được, cái cô nương này ở trên tiệc đính hôn của Lạc Thủy. Bôi nhọ vị hôn phu cùng bạn thân của Lạc Thủy. Đây là cái duyên cớ gì? Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh cũng khiếp sợ. Tiên sinh Uyển gia cùng Thái Thái càng là giật mình. Bởi vì những lời nói này của Uyển Mẫn, bọn họ không có nhìn thấy mọi người Nhan gia hoài nghi. Ngược lại là toàn bộ đều nhìn chằm chằm Uyển Mẫn. Uyển Mẫn lúc này cũng rụt rè trong lòng. Chẳng lẽ ta sai cái gì? Vì sao bọn họ không nghi ngờ Cố Khinh Chu? Cho dù là nói dối, loại sự tình này đều phải hơi chút nghi hoặc một chút chứ. Uyển Mẫn có chút hoảng, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Nhan gia thực tín nhiệm Cố Khinh Chu, càng tín nhiệm con rể mới. Nước cờ này của Uyển Mẫn giống như đi không đúng a. Không đúng chỗ nào, Uyển Mẫn không biết, có chút trầm mặc rất ngắn ngủi, ước chừng một phút đồng hồ. Rồi khi Cố Khinh Chu chuẩn bị mở miệng, Tạ Tam Thiếu mở miệng trước. Ta không phải thân thích của Cố Tiểu Thư. Tạ Thuấn Dân nhìn Uyển Mẫn, lẳng lặng nói, ngươi cùng tỷ phu ngươi mang cùng loại đồng hồ, đều là của Thụy Sĩ. Hong Kong bên kia kêu là đồng hồ tình nhân, có thể thấy được ngươi cùng tỷ phu ngươi sớm giấu đầu lòi đuôi. Qua lại chính tỷ phu của mình, không có khả năng là vì làm thiếp, mặc kệ là theo đuổi hưởng thụ nhân luân tan biến, hay là có ý định phá hư gia đình của tỷ tỷ. Người người này đều là nhân phẩm bại hoại cực kỳ, cho nên ngươi nói ta cùng Cố Tiểu Thư hẹn hò, lại lời nói dối ác độc lại vụng về này, ta một chút cũng không kinh ngạc, rốt cuộc thế giới trong mắt ngươi, đều là cùng ngươi giống nhau. Trong phòng đột nhiên lại là một màn tĩnh, tĩnh đến châm rơi cũng có thể nghe, Uyển Mẫn cùng tỷ phu nàng ta hai người, đồng thời đem tay hướng về phía sau giấu đi. Trong vô thức, này liền càng thêm khẳng định tư tình của bọn họ, chẳng khác nào là thừa nhận, phụ thân của Uyển Mẫn, dường như bị người khác tát một cái tát thật mạnh, hiện tại chết lặng tại chỗ, cả người đều chấn kinh rồi, rồi sau đó đau đớn mới nảy lên một chút. Tỷ tỷ của Uyển Mẫn thất thần trước, nước mắt rào rạt rơi xuống, xoay người liền chạy, tỷ phu nàng ta vội vàng đuổi theo, mẫu thân của Uyển Mẫn không đứng được, phụ thân nàng ta dùng sức đỡ, xấu hổ cáo từ, rời đi trước, trên mặt Uyển Mẫn trắng bệch, hoàn toàn không có chút sắc, đám người Nhan Thái Thái cùng Nhan Tân Nông, hướng về đứng bên cạnh, lười nhìn xem nữ hài tử này, Nhan Lạc Thủy lại phụt cười. Nhìn Tạ Thuấn Dân, nói, miệng chàng hào độc ác, cách chương.